Băng Tâm Ngự Thần, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ, mọi người đồng thanh đáp, thấy mọi người đáp viện trưởng hài lòng ngật đầu nhìn qua Mộng Yên nói. Mộng Yên lần này là liên quan đến thể diện Ngự Thần Quốc, con là đệ tử giỏi nhất học viện, con có trách nhiệm dẫn đội, bảo vệ các đệ tử cũng như chỉ huy đội, tất cả đội viên đều phải nghe lời đội trưởng. Mộng Yên, nếu không sẽ bị xử phạt, mọi người đã rõ chưa? Viện trưởng nghiêm túc nói. Rõ thưa viện trưởng, nghe viện trưởng nói mọi người lưỡng lự, nhưng dù sao Mộng Yên cũng lợi hại nhất, cho dù bọn họ không phục những cũng không làm gì được. Ta sẽ không bảo vệ bọn họ, không cần chết tự nhiên sẽ sống, chết hay sống là do bọn họ, Mộng Yên hờ hững nói. Nghe nàng nói viện trưởng kinh ngạc, đây thật là công chúa Mộng Yên mà ông biết nàng thay đổi rồi, nếu là trước kia ông nói nàng sẽ gật đầu đồng ý, ông nhìn Mộng Yên có chút phức tạp nói. Được, chỉ cần con có trách nhiệm với đội là được. Được, việc này thì nàng còn làm, nàng không ngu mà đi bảo vệ đám con ông cháu cha này, mọi người có chút khó phục nhưng thấy viện trưởng trừng mắt liền im lặng không nói gì. Đường phân cách, tiểu thư, Hoan Nhi thấy Cổ Lưu Nguyệt không vui từ lúc Mộng Yên xuất hiện liền lo lắng hỏi. Ta không sao, chỉ không ngờ à còn có thể xuất hiện tại Tam Quốc tái lần này. Làm sao mà nàng không sao được chứ, Ngự Mộng Yên xinh đẹp như vậy đến nàng còn phải ngẩn người, bây giờ à chưa hoàn toàn trưởng thành, nếu đợi thêm mấy năm nữa nàng thật sự không dám tưởng tượng à sẽ khuynh quốc khuynh thành thế nào. Tuy Vô Tình ca ca đã từ hôn với à nhưng gia chủ phụ thân Lãnh Vô Tình không đồng ý, với lại à Mộng Yên cũng chưa đồng ý, nàng sẽ không để à an toàn trở ra ở sinh tử bí cảnh được. Thấy mọi người chuẩn bị xong, chủ trì tuyên bố vào bí cảnh. Các đại gia nghe đây, khi vào bí cảnh sẽ không sử dụng được túi không gian, mọi người chỉ có thời gian 7 ngày, vật tư sẽ được phát, nếu trong vòng 7 ngày mà không ra khỏi bí cảnh sẽ bị truyền tống ra khỏi bí cảnh, coi như bị loại L, luật ta đã nói xong, mọi người vào bí cảnh. Sinh tử bí cảnh được Tam Quốc tứ đại gia tộc phát hiện, nhưng không mở được cửa vào, nhờ thần tông mở phong ấn, cho nên lần này cũng là nhờ các trưởng lão thần tông mở bí cảnh L, nhưng lần này thần tông lại phái ba đệ từ mở bí cảnh L, đứng trước kết giới bí cảnh Mộng Yên cảm thấy hồi hộp, nàng không biết nguy hiểm thế nào đang chờ nàng phía trước nữa, có chút lo lắng, nhiều hơn là phấn khởi có chút mong đợi, phiêu có ba người xuất hiện mặc đồ có ấn ký của thần tông, nhìn ba nam nhân tuấn Mỹ phi phàm khiến các nữ đệ tử mặt đỏ. Vô Tình ca ca, Cổ Lưu Nguyệt kinh ngạc nhìn nam nhân áo trắng ở cửa bí cảnh, nàng thật không ngờ sớm như vậy đã được gặp Vô Tình ca ca, nàng không ngờ lại gặp huynh ấy trong tình cảnh này, nàng vội nhìn về phía Mộng Yên lại kinh ngạc phát hiện Mộng Yên không cảm xúc nhìn Vô Tình ca ca giống như không quen biết, nếu là trước kia Mộng Yên sẽ dùng ánh mắt si mê nhìn Vô Tình ca ca, không chỉ mình Lưu Nguyệt là kinh ngạc mà Lãnh Vô Tình hắn càng kinh ngạc hơn, từ lúc hắn xuất hiện hắn đã chú ý Mộng Yên nhưng nàng nhìn hắn như người xa lạ, giống như trước đây chưa từng gặp nhau, cũng tốt không phải sao, nhưng không biết tại sao trong lòng hắn có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương Nhi lo lắng nhìn công chúa, sợ công chúa nhìn thấy Lãng công tử sẽ không chịu nổi mà đau lòng, khó khăn lắm công chúa mới quên được Lãnh công tử, nàng sợ công chúa gặp lại Lãnh công tử sẽ nhớ ra, lại giống trước kia thì thảm, nàng vẫn thích công chúa của bây giờ hơn, nhưng lo lắng của nàng hình như thừa, công chúa nhìn Lãnh công tử giống như không quen biết vậy, thấy công chúa không sao, Hương Nhi thở phào nhẹ nhõm. Mộng Yên nhìn ba nam nhân bằng ánh mắt tán thưởng. Hảo soái, ba tên này mà ở hiện đại không biết sẽ nổi tiếng thế nào, nhưng không biết tại sao nàng nhìn lại không có chút rung động trước sắc đẹp của ba nam nhân này, đáng lẽ ra nàng phải có chút rung động trước cái đẹp chứ nhỉ. Cách chương.